Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1319, yêu cầu cùng hợp tác. Lần này gọi đại gia tới, là bởi vì vực sâu thế giới bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Mới thần chiến rất có thể lần nữa bộc phát, chúng ta quang minh thần hệ lập trường kiên định. Chủ vị diện chúng ta là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Gọi đại gia tới cũng dễ thương lượng một chút đối sách. Quang minh thần vương con mắt là màu lam, nhạt, phảng phất hai viên sẽ phát sáng bảo thạch. Hắn mặc trên người màu ngà sữa toàn thân hộ giáp, trên đầu mang theo thủy tinh vương miện, cho người cảm giác dũng mãnh thiện chiến. Nghe được quang minh thần vương khai miệng, ở đây chúng thần nhao nhao đem ánh mắt quang tới, nhìn về phía Vương Húc bọn này tự do thần. Vương Húc rất rõ ràng, đây là muốn để bọn hắn tỏ thái độ. Dù sao, mới thần chiến rất nhanh liền sẽ bộc phát, lấy chủ vị diện cầm đầu quang minh, chính nghĩa hai đại thần hệ, đem cùng trong thâm uyên hỗn loạn, tà ác hai đại thần hệ quyết đấu. Tại trong lúc này, bọn hắn những này về thuộc về chủ vị diện, hết lần này tới lần khác lại không gia nhập hai đại thần hệ tự do thần linh. Rất dễ dàng bị quy tội vì loạn trong giặc ngoài bên trong nội ưu bên trong. Cướp bên ngoài trước an bên trong, vấn đề nội bộ đều xử lý không tốt. Khí lực làm không đến một chỗ đi, lại thế nào cùng thực lực mạnh hơn vực sâu thần hệ tác chiến. Cái này đạo lý ở đây thần linh đều hiểu. Vĩ đại quang minh thần vương, ta ủng hộ vô điều kiện ngài quyết nghị. Thẳng đến lần này thần chiến kết thúc, tự do thần bên trong tên kia thực lực yếu nhất, ai cũng không quen biết tân thần cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp biểu đạt ủng hộ của mình. Nhìn thấy cái này một màn, mà pháp nữ thần nhíu mày, bất mãn nhìn vị kia tân thần một chút. Bọn hắn mấy vị này tự do thần, mặc dù không phải trên một sợi thừng châu chấu, nhưng bọn hắn đại biểu cho tự do thần một phái. Hiện tại điều kiện còn không có đảm, đi lên liền có người biểu trung tâm. Đây là trong lúc vô hình yếu thế, hiện tại liền yếu thế, phía sau đàm phán còn thế nào đàm. Truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng bọn hắn những này tự do thần trở thành quang minh thần hệ phụ thuộc nữa nha. Thạch Anh Chi Thần, ta rất thưởng thức ngươi có lời cứ nói thẳng tính cách, nhưng là hiện tại ngươi thật nên im lặng, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện đâu. Bề ngoài vì nam tử trung niên, giữ lại một nắm râu ria xảo trá Chi Thần, không lưu tình chút nào đem Thạch Anh Chi Thần khiển trách một trầu. Thạch Anh Chi Thần nghe tiếng sau cũng không tức giận, hỏi ngược lại, chủ vị diện cùng vực sâu thế giới đại chiến là hai cái vị diện đại sự, xưa nay không là một cái nào đó thần, một cái nào đó thần hệ vấn đề. Dưới mắt đại chiến sắp đến, chính là trên dưới một lòng thời điểm, chẳng lẽ lại xảo trá Chi Thần đại nhân đã cùng vực sâu thần hệ đạt thành chung nhận thức, dự định trong trận chiến đấu này xuất công không xuất lực rồi? Cái này sao có thể? Xảo trá Chi Thần sắc mặt có chút không tại, nhưng dẫn tới Vương Húc nhìn nhiều mấy lần, hắn xem như đã nhìn ra, cái này tên là Thạch Anh Chi Thần tân thần, e là cho dù không phải Quang Minh Thần Vương người, cũng cùng Quang Minh Thần hệ quan hệ rất sâu, một chút cũng không có đem mình xem như tự do thần dáng vẻ. Về phần xảo trá Chi Thần, hắn thế nhưng là nổi danh hai mặt ba đao, nói hắn cùng vực sâu thần hệ có chỗ cấu kết, người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi. Nhìn đến từ từ thần bên trong, cũng không phải một đầm thanh thủy a, khó trách qua nhiều năm như vậy cũng không có hình thành lực ngưng tụ, đến nay đều là năm bè bảy mảng dáng vẻ. Xem ra không chỉ là ma pháp Chi Thần cùng đêm tối Chi Thần không thích quản sự, cũng có bọn hắn bùn nhão đỡ không lên tường ý tứ đi. Đều không cần ầm ĩ, thân là chủ vị diện thần linh, tại thần chiến bên trong cống hiến lực lượng chúng ta không thể đổ cho người khác. chỉ là thần chiến không thể coi thường. Một nước vô ý nhiều năm tu vi lập làm bọt nước. Quang Minh Thần Vương đại nhân, người cũng biết chúng ta những này tự do thần đều là không thích kéo bè kết phái người, để chúng ta xuất lực có thể, nhưng tổng không thể các ngươi không có chút nào biểu thị a. Người mặc sao trời pháp bào, cầm trong tay cán dài ma trượng ma pháp nữ thần, đại biểu tự do thần cấp ra thuyết pháp, chủ vị diện bên trong, không giúp không phái tự do thần có chừng hơn 40 vị. Trong đó đại đa số vì phổ thông thần linh, tu vi miễn cưỡng đạt tới tứ giai, ý kiến của bọn hắn cũng không trọng yếu. Có được bát giai tu vi ma pháp chi thần cùng đêm tối chi thần, có được thất giai tu vi xảo trá chi thần, cầu vồng chi thần, bạch lang chi thần, lại tăng thêm có được lục giai tu vi thạch anh chi thần. Xem như tự do thần bên trong số lượng cầm không nhiều lắm đạt được tay thần linh. Bọn hắn đại khai ý tứ rất đơn giản. Chúng ta là tự do thần, không có trận doanh, cũng không có hưởng thụ qua trận doanh chỗ tốt. Cho tới nay đều là độc hành hiệp. Chủ vị diện tín ngưỡng chi lực, phần lớn bị hai người các ngươi đại thần hệ chia cắt. Hiện tại chủ vị diện gặp nạn nhớ tới chúng ta, tổng không thể không cấp cái thuyết pháp đi. Nói câu lời khó nghe, chủ vị diện thần hệ cũng tốt, vực sâu thần hệ cũng được. Từ trên căn bản tới nói tất cả mọi người là thần, chỉ là phong cách có chút khác biệt. Tự do thần tại chủ vị diện cũng không có nếm qua bánh gato, gặm được một mực là ăn cơm thừa rượu cạn. Muốn nói đổi một người tới làm nhà, bọn hắn chưa chắc so hiện tại trôi qua càng kém. Mặc kệ ai đến thời điểm đại gia dập đầu hô vạn tuế là được rồi. Mọi việc đều thuận lợi, phía dưới cuối cùng có sinh hoạt thổ nhưỡng. Không tin vực sâu thần hệ sẽ đem bọn hắn đều giết. Đã như vậy, ăn nói suông thì không cần nói. Ngươi không thể yêu cầu mỗi ngày gặm cải trắng người, nỗ lực so những cái kia cửa son rượu thịt thúi người càng nhiều. Đây là không có đạo lý. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tham chiến, chúng ta Quang Minh thần hệ cùng Chính Nghĩa thần hệ nguyện ý riêng phần mình xuất ra một bộ phận giáo khu giao cho các ngươi truyền giáo. Này hứa hẹn 3.000 vạn năm không thay đổi. Quang Minh thần vương chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, ánh mắt tại Vương Húc ba người trên thân bồi hồi. Vương Húc chỗ hóa thân trí tuệ chi thần, cộng thêm ma pháp chi thần cùng đêm tối chi thần, bên ngoài đều là bát giai chủ thần. Tại hai đại thần hệ bên trong dạng này cao thủ cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 10 người. Ba người bọn họ mới là hai đại thần hệ nhìn chúng. Những người khác bất quá là phụ thuộc mà thôi. Ta cái này đêm tối chi thần, cùng vực sâu thần hệ bên trong bóng ma chi thần, quyền hành cùng là âm u cùng hành. Nếu như thần vương đáp ứng ta, giết chết bóng ma chi thần sau đem hắn thần cách giao cho ta hấp thu, ta có thể đắt đáp ứng tới. Đêm tối chi thần là cái âm nhu tuổi trẻ nam tử. Nói đến hắn cùng bóng ma chi thần quyền hành đều cùng hắc ám có quan hệ. Đáng tiếc hắc ám thần vương không giống Quang Minh thần vương đồng dạng tổ kiến thần hệ. Hắn là cái độc hành hiệp, cho nên bọn hắn những này cùng hắc ám có liên quan thần linh, không phải gia nhập vực sâu thần hệ chính là trở thành tự do thần. Căn bản không giống Quang Minh thần hệ đồng dạng tổ kiến mình lực lượng. Cái này khiến cho quyền hành cùng hắc ám có liên quan thần linh trước mắt trạng thái là làm theo ý mình. Đêm tối chi thần không muốn cùng bóng ma chi thần đồng dạng, đi những phái hệ khác làm cái tiên phong đại tướng, cho nên một mực được chăng hay chớ. Những năm gần đây sinh hoạt cũng không tính như ý, bất quá dạng này cũng có chỗ tốt như vậy. Hắc ám thần vương không tổ kiến thần hệ, bọn hắn những này quyền hành cùng hắc ám có liên quan thần linh, trên đầu liền sẽ không thêm ra một vị thái thượng hoàng. Khác thần hệ bên trong là nghiêm cấm nội bộ chém giết. Bọn hắn không giống, hoàn toàn có thể thôn phệ quyền hành tương cận thần cách đến đề cao mình. Đêm tối chi thần cùng bóng ma chi thần, quyền hành ở giữa có bộ phận trùng điệp, bất kể là ai thôn phệ ai cũng có lợi thật lớn. Chỉ cần đáp ứng hắn yêu cầu, tham chiến cũng không phải không thể. Về phần truyền giáo 3.000 vạn năm, đó bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ, đêm tối chi thần cũng không coi trọng. Có thể, Quang Minh Thần Vương suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý đêm tối chi thần yêu cầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Húc cùng ma pháp chi thần. Ma pháp nữ thần ánh mắt chuyển động, đến cái này thời điểm không đồng ý khẳng định là không được. Làm như vậy sẽ chỉ trở thành người người kêu đánh phản đồ. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn có thể cho mình muốn tới bao nhiêu lợi ích. Một chút về sau, ma pháp nữ thần cũng đi theo mở miệng, nói thẳng, ta một mực kế hoạch, vì chính mình chế tạo một cái ma trì, đến phổ biến thuộc về ta ma võng kế hoạch. Ta yêu cầu rất đơn giản, Quang Minh thần hệ cùng Chính Nghĩa thần hệ có thể không hỗ trợ kế hoạch của ta, nhưng là không thể cho ta thêm phiền. Ma võng, Quang Minh thần vương cảm xúc rốt cục có biến hóa. Từ hắn ánh mắt ngưng trọng không khó coi ra, ma pháp nữ thần ma võng kế hoạch bọn hắn đều có chỗ phát giác. Mà lại tại những này thần vương trong lòng, ma võng phân lượng muốn so bóng ma chi thần thần cách quan trọng hơn. Để đêm tối chi thần dung hợp bóng ma chi thần thần cách, nhiều nhất nhiều một vị quyền hành điệp ra về sau bát giai trí cường thần linh. Đối bọn hắn những này thần vương hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Ma võng không giống, ma pháp nữ thần bản thân liền là bát giai thần linh bên trong người nổi bật. Tại mọi người suy đoán bên trong, nếu ma pháp nữ thần chế tạo ra ma võng, chỉ sợ nàng sẽ tiến thêm một bước trở thành cửu giai thần vương. Từ đó tổ kiến mình ma pháp thần hệ, đến cái kia thời điểm, chỉ sợ sẽ là Quang Minh thần vương. Cũng không dám nói có thể ăn chắc nàng. Đây là dắt một phát mà động toàn thân đại sự. Nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến một lần nữa tẩy bài. Ma pháp nữ thần, ta chờ mong ngươi phấn chiến. Quang Minh thần vương nhất ngữ hai ý nghĩa. Vì lần này đàm phán vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu như ma pháp nữ thần biểu hiện ra chiến lực cùng chiến quả, có thể thắng hai đại thần hệ tôn trọng. Hai đại thần hệ có thể ngầm đồng ý ma pháp nữ thần kiến tạo ma võng, trở thành mới ma pháp thần vương. Trái lại, nếu như nàng không làm được đến mức này, hai đại thần hệ cũng sẽ không cho phép một cái xuất công không xuất lực người đến cùng bọn hắn. Chia cắt quyền lợi, ngươi đây, trí tuệ chi thần, ngươi yêu cầu là cái gì? Quang Minh chi thần ánh mắt quay lại, đặt ở Vương Húc trên thân. Chỉ cần cùng bọn hắn ba vị bát giai thần linh đạt thành chung nhận thức, phía dưới cấp thấp thần linh liền lật không nổi sóng gió tới. Ta, Vương Húc nhìn chủ đề chuyển chính đến trên thân, đầu tiên là đáp lại mỉm cười, sau đó nói, ta muốn cầu có một ngày, hắc ám thần vương đối địch với ta lúc, ngươi muốn vì ta ngăn lại hắn, ngươi xác định. Quang Minh thần vương nhất mặt mê hoặc, hắn cùng hắc ám thần vương là sáng cùng tối đối lập thể, vô số năm qua một mực chinh chiến không ngớt, trên cơ bản chỉ cần hắn chuyện cần làm, hắc ám thần vương liền sẽ ngăn cản. Đồng dạng hắc ám thần vương chuyện cần làm, hắn cũng tương tự sẽ chặn ngang một tay. Hắn thực sự không nghĩ ra đang ở tình huống nào hắc ám thần vương sẽ đối phương húp cái này trí tuệ chi thần xuất thủ, mà Vương Húc cần vận dụng hắn cam đoan, mới có thể để cho hắn xuất thủ phụ trách chặn đường. Xác định, có thể làm được sao? Vương Húc có lo nghĩ của mình, nhưng là hắn sẽ không theo Quang Minh thần vương nói tỉ mỉ. Quang Minh thần vương cúi đầu, hắn mơ hồ trong đó phát giác được, cái này yêu cầu hắn không nên đáp ứng tới. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại không có lý do để phản đối. Dưới mắt vực sâu thế giới sắp đột kích, chính là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng thời điểm. một vị bát giai chủ thần thực lực, trong chiến tranh có thể tạo được rất nhiều tác dụng. Hắn không có lý do đem Minh Hữu cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta không có lý do cự tuyệt. Quang Minh Thần Vương suy nghĩ hồi lâu, cấp ra đáp án của mình. Vương Húc cười dương quang sán lạn, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.